Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 889, Phồng Lên Đại Địa. Tác giả, Phượng Si. Kia vài đạo kim quang nháy mắt hóa thành mấy đầu toàn thân tản ra thần uy cường đại dị thú, trực tiếp hướng các nàng phát động tiến công, lấy tinh linh nữ vương cùng tinh linh tộc vài tên cường giả tu vi. Thế nhưng xa xa không phải này mấy đầu mãnh thú đối thủ. Cuối cùng, tinh linh nữ vương mệnh tên này tinh linh tộc cường giả đột phá, đem tình huống nơi này báo cáo cấp Tần Cung, làm nhân tộc cường giả không được vào nhầm. Lúc sau, nàng thống lĩnh cái khác 17 danh cường giả liều mạng đem kia mấy đầu dị thú ngăn lại, mới che chở hắn trốn thoát. Đương hắn còn không có phi hành ra kia phiến cửu thiên bình nguyên là lúc, liền phát hiện tinh linh nữ vương đại nhân đã bị mấy đầu dị thú chế phục, bị mang hướng cửu thiên bình nguyên trung tâm cổ thành đi. Mà trong đó một đầu dị thú hướng hắn đuổi theo lại đây. Vốn dĩ hắn cũng không có hạnh lý, mà khi kia đầu dị thú lập tức liền phải đuổi theo hắn thời điểm, hắn vừa lúc một đầu chạy ra khỏi cửu thiên đại bình nguyên. Như vậy, kia đầu dị thú phát ra vài tiếng không cam lòng rít gào tiếng động sau, liền không có lại đuổi theo ra tới, trực tiếp quay người hồi cổ thành đi. Nghe xong tinh linh tộc nhân nói sau, Tần Cung chấn động, mà Lý Linh lại mở miệng nói: "Thần bảo hộ đại nhân, nghe tộc nhân nói, bọn họ bị vận đến thiên bỏ nơi phương Bắc là lúc, thiên tộc phương Bắc cự trong thành thiên phóng liền đã cảnh cáo bọn họ. Phương Bắc cùng Đông Phương đều không cần đi, nói nơi đó là thiên bỏ nơi cấm địa, mấy ngày liền tộc chí cường đại năng đi ngang qua đều phải đường vòng mà đi." Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó đứng dậy đối với tinh linh tộc tộc nhân nói: "Ta cùng với tinh linh tộc, thú nhân tộc cùng ải nhân tộc có minh ước trước đây, lúc sau lại trở thành thương khung đại lục liên quân thành viên. Hiện giờ tinh linh nữ vương cùng tộc nhân gặp nạn, ta Tần Cung không thể mặc kệ. Ngươi yên tâm ở chỗ này chữa thương đi. Ta hiện tại liền đi cứu các ngươi nữ vương cùng tộc nhân. Hy vọng các nàng hiện tại còn sống." Nghe xong Tần Cung nói sau, tinh linh tộc tộc nhân liên tục cảm tạ, mà Lý Linh sắc mặt lại là biến đổi. "Thần bảo hộ đại nhân, nơi đó chính là cấm. Lý Linh thống soái, tinh linh tộc là chúng ta tộc đồng minh, bọn họ xảy ra sự tình, ta không thể mặc kệ, nếu không chúng ta tộc chẳng phải muốn thất tín với người sao?" Tần Cung xua tay nói: "Là, thần bảo hộ đại nhân, đi có thể đi, bất quá ngươi muốn nhiều mang một ít cao thủ qua đi, để phòng bất trắc, liền từ thuộc hạ dẫn người hộ vệ thần bảo hộ đại nhân thân hướng đi." Lý Linh mở miệng nói: "Thần bảo hộ đại nhân, ta chờ nguyện ý cùng đại nhân đi trước." Lúc này, đại điện chung các cao thủ sôi nổi đứng dậy, đều phải đi theo. "Lý Linh thống soái, chính cái gọi là soái không rời vị, ngươi tự nhiên là không thể đi. Nơi này nhất không thể khuyết thiếu người chính là ngươi, mà cái khác cường giả cũng không cần tranh. Vừa mới đại gia cũng đều nghe được, nơi đó là cấm địa, ai đi cũng không thể bảo đảm chính mình an toàn. Cho nên, chuyến này, ta chỉ mang Tần Anh cùng Tần Lĩnh đồng hành. Liền Hoang Dã Sử cùng ta ba cái đệ tử đều không mang theo. Sở dĩ mang theo hai người bọn nàng, bởi vì các nàng nhận ta là chủ, ta chết bọn họ cũng sống không được. Cho nên, các nàng đi theo ta bên người là theo lý thường hẳn là việc." Tần Cung cuối cùng mở miệng nói. Nghe xong Tần Cung nói sau, Hoa Lý chờ ba người há miệng thở dốc, cuối cùng lại nuốt trở vào. Bọn họ không dám không tôn từ sư mệnh, đặc biệt là hai cái lưu manh. Hiện tại ở Tần Cung trước mặt, hai tên gia hỏa chính là ngoan bảo bảo. Bởi vì Tần Cung thẳng không quen bọn họ. Cứ như vậy, Tần Cung mang theo Tần Anh cùng Tần Lĩnh tự nhân tộc nơi dừng chân xuất phát, hướng về Đông Phương mà đi. Hiện giờ Tần Anh cùng Tần Lĩnh này hai cái nha đầu chính là ghê gớm tồn tại. Ở Tần Cung không có đến hồi thân thể phía trước, Tần Cung tu vi cùng chiến lực còn xa xa không bằng này hai cái tiểu nha đầu đâu. Bất quá, đương Tần Cung đến hồi chiến thể lúc sau, tín ngưỡng lực toàn bộ sử dụng, Hơn nữa Côn Luân Sơn hơn phân nửa lực lượng nhập thể. Hiện giờ Tần Cung chiến lực cùng năm đó so sánh với, tuyệt đối không thể đồng nhật mà ngữ. Cho nên, hiện tại hai cái tiểu nha đầu đã xa xa không phải Tần Cung đối thủ. Bất quá cho dù như vậy, hai cái còn không có hoàn toàn tiến hóa đến thanh niên kỳ tiểu nha đầu. Cũng tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Đi ngang nhân vật, ba người mục tiêu thập phần minh xác. Trực tiếp chọn dùng không gian khiêu dược phương pháp. Lúc ấy tinh linh nữ vương đoàn người dùng đi hơn phân nửa tháng lộ trình. Ba người ba ngày nhiều một chút thời gian liền đuổi tới kia phiến phồng lên đại địa trước mặt. Nơi này cùng tinh linh tộc tộc nhân nói một hoàn toàn nhất trí. Thiên bỏ nơi phương bắc đại địa tới rồi nơi này lúc sau. Xế thăng lên không trung, thẳng đến cửu thiên tận trời phía trên. Nơi này phảng phất tới rồi thế giới cuối giống nhau. Tần Cung hai người hình theo sườn dốc phóng lên cao. Thực mau liền đi tới tầng mây bên trong cửu thiên đại bình nguyên nơi. Xuyên thấu qua thật mạnh mây mù, Tần Cung hồn lực nháy mắt hướng về cửu thiên đại bình nguyên bao phủ mà đi. Rồi sau đó lại cúi đầu nhìn về phía dưới đại địa. Tần Cung mày hơi hơi mà nhíu lại. Tần Cung ca ca, có cái gì phát hiện sao? Tần Anh mở miệng hỏi. Tần Cung muốn nói lại thôi. Rồi sau đó lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy nơi này địa hình quá mức kỳ quái. Đi thôi, chúng ta đi sẽ cổ thành dị thú. Bất quá, các ngươi phải cẩn thận. Nghe tinh linh tộc nhân dân miêu tả, cổ thành trung lao tới hẳn là thần thú. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai cái tiểu nha đầu cũng khẩn trương lên. Các nàng tuy rằng đã thực nghịch thiên, nhưng rốt cuộc còn không có trưởng thành lên. Các nàng tình huống hiện tại liền cùng Tần Cung có chút cùng loại. Tần Cung cường đại, đã thập phần cường đại rồi. Rất khó tái ngộ đến đối thủ. Nhưng nếu cùng thần so sánh với, phỏng chừng vẫn là con kiến. Bất quá, nếu hai cái tiểu nha đầu thật sự tiến hóa tới rồi sau trưởng thành, ngày đó thượng ngầm, liền không ai, thần cũng không được, liền càng không nói đến thần thú. Đương nhiên, cái này tiền đề là hai cái tiểu nha đầu trưởng thành lên dưới tình huống. Hiện tại, các nàng sợ đồ vật còn có không ít. Tần Cung nhắc nhở xong hai cái tiểu nha đầu lúc sau, ba người liền trực tiếp phi vào cửu thiên đại bình nguyên phía trên. Không thể không nói, cửu thiên đại bình nguyên phía trên cảnh vật cùng thiên bỏ nơi hoàn toàn bất đồng. Phảng phất nơi này đã vượt qua thiên bỏ nơi giống nhau. Bình nguyên thượng tuy rằng không có động vật bóng dáng, chỉ là một mảnh mở mang bình thản đến làm người không thể tưởng tượng đại thảo nguyên. Nhưng thảo nguyên thượng cỏ dại cùng hoa dại lại cùng thương khung đại lục thảo nguyên thập phần tương tự, không hề giống thiên bỏ nơi chung kia phó hung man bộ dáng. Liền thảo đều là biến dị, nơi này hết thảy đều thực bình thường. Ba người bỏ thêm tiểu tâm, chậm rãi hướng về bình nguyên chỗ sâu trong cổ thành tới gần. Nhưng cổ thành chung một mảnh tịch mịch, chết giống nhau tịch mịch. Hơn nữa, theo ba người về phía trước phi hành, bọn họ lúc này mới cảm giác được, là bởi vì cổ thành quá mức thật lớn, cho nên nhìn qua tựa hồ cách bọn họ rất gần. Kỳ thật chân chính khoảng cách bọn họ thập phần xa xôi. Có cái này phát hiện lúc sau, Tần Cung trong lòng rất nghi hoặc. Tên kia tinh linh tộc nhân nói qua, ở bọn họ còn chưa tới đạt cổ thành khi, từ xưa trong thành lao ra vài đạo kim quang. Như thế xa xôi khoảng cách, bọn họ có thể nhìn đến là từ cổ thành trung lao tới. Ít nhất lấy Tần Cung bọn họ hiện tại vị trí. Nếu có dị thú lao ra, là tuyệt không sẽ nhìn ra kim quang là từ cổ thành lao tới. Nếu nói tinh linh tộc nhân thẳng thấy rõ kim quang là từ xưa trong thành lao tới, kia bọn họ hẳn là thập phần tới gần cổ thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.